Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, Cracker. Ta đối làm ngươi cha không hứng thú. Trừ 10 chương bắp cho 20k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù lạnh thấu xương phong sen lẫn nồng đậm sương mù cùng chiến hỏa sóng nhiệt. Cuồn cuộn đập vào mặt. Adamri nhịn không được nheo lại hai con ngươi. Sau lưng Fallen Angel cánh chim nhẹ nhàng địa chấn run. Mỗi một lần chập trùng đều thôi động quanh người khí lưu. Cuốn lên trận trận gió lốc. Phía dưới chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Càng xa xôi là trùng trùng điệp điệp Biscuit Soldier đại quân. Hắn nhịn không được nhíu nhíu mày. Salad Cracker ra hỏa này trái ác quỷ năng lực mặc dù không tính là rất mạnh. Nhưng là trình độ nào đó lại có thể nói lên được là biến thái. Vô hạn chế tạo Biscuit Soldier năng lực. Chỉ là điểm này, cũng đủ để cho Big Mom băng hải tặc có thể không chút kiêng kỵ công thành đoạt đất. Nhiều vô số kể Biscuit Soldier không có cảm giác đau trình độ chắc chắn kinh người phục tùng vô. Điều kiện mệnh lệnh, hình thể khổng lồ cái này bản thân liền là kinh khủng nhất cỗ máy chiến tranh. Có thể tưởng tượng, nếu như cái này trái ác quỷ năng lực đặt ở phù hợp trong tay của người. Sẽ trở thành công thành đoạt đất một người thành quân đoàn đại sát khí. Cho nên, cùng Salad Cracker giao đấu. Cách không giao thủ, là không có bất kỳ ý nghĩa gì. D5 hải quân bên này có sống chiến lực là có hạn. Nhưng hắn thông qua tự thân trái ác quỷ năng lực chế tạo ra bính thiên binh sĩ. Lại là tiếp cận với vô hạn. Nếu như dâu trắng dưới trướng có người có được cùng loại dạng này trái ác quỷ năng lực. Cái này cuộc chiến thượng đỉnh, cuối cùng ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định. Adamri trong lòng cấp tốc hiện lên ý nghĩ như vậy, cũng rất nhanh liền bị hắn cưỡng ép xuống. Thời gian có lẽ không nhiều lắm, nhất định phải nhanh đánh hạ Biscuit rào. Hắn nghĩ như vậy, mở ra tự thân nghe phong phanh sắc xương khí cảm giác. Trước mắt là vô số mơ hồ khí tức giấu ở không thể đếm hết Biscuit Soldier bên trong. Hắn bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ, tìm được, tiểu khảo chuột, Adamri khóe miệng phác họa ra một vòng cười lạnh, phía sau cánh chim màu đen chấn động mạnh một cái, thân ảnh phi nhanh ra tốc, như là một viên màu đen thiên thạch, lấy vô cùng tốc độ kinh người cấp tốc thiết nhập đại địa. Ầm ầm, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh nổ tung, mênh mông bụi đất cự sóng phóng lên tận trời. Mấy chục cái Biscuit Soldier ở giữa không trung bị cái này cuồng bạo khí lãng xé rách đến phá. Thành mảnh nhỏ, không ngừng tan ra thành từng mảnh. Hóa thành vô số mảnh vỡ vẩy ra mà ra. Bụi bặm cuồn cuộn một đầu khí tức quỷ dị Biscuit Soldier giơ một thanh to lớn kiếm. Gắt gao chống đỡ Adamri cái kia bị Busosoku Haki bao trùm quá khứ nắm đấm màu đen. Ai ra ra sách. Thật sự là rất cảm giác bén nhạy năng lực a, bị phát hiện nữa nha. The thế kiệt cả tiếng cười từ bánh bích quy áo giáp bên trong sâu kín truyền ra. Ngữ khí lộ ra một loại đùa cợt ý vị. Adamri hai mắt nheo lại hai đạo nguy hiểm khe hở. Trên nắm tay bỗng nhiên giấy lên quỷ dị màu đen liệt diễm. Như là yêu dị màu đen hoa sen. Băng lãnh lại cực nóng hắc viêm không ngừng mà liên tiếp nở rộ. Lốp bốp. Bánh bích quy trên khải giáp cầm trong tay cự kiếm. Tấm chắn còn có cái kia cứng rắn áo giáp thân thể. Đều cấp tốc bị ngọn lửa màu đen lan tràn quá khứ. Không ngừng mà phát ra bạo liệt thanh âm. Tiếp theo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hòa tan. Người năng lực này. Cái kia một đạo tiếng cười âm lãnh tắt ngóm. Thay vào đó là kinh ngạc cùng rung động ngươi quá phí lời. Ta cũng không có thời gian mắt ngươi chơi. Adamri lạnh lùng nói, trên cánh tay dần dần hở ra từng khối như là nham tương. Kết cơ bắp, ngang nhiên dùng sức oanh, làm binh sĩ tiêu giáp ầm vang vỡ vụn, bụi bặm cùng mảnh vỡ giữa không trung bay loạn, dập tắt, phía sau chính nghĩa áo choàng theo cuồng phong phần phật chủ động. Adamri chậm rãi thu hồi nắm đấm, quanh người khói đen dần dần, thật sự là thật có lỗi đâu. Người ngay cả ngươi loại kia quỷ dị hỏa diễm đều dùng đi ra. Đánh nát lại chỉ là ta chỗ chế tạo ra nhôm giáp. chấm ngoặc kép. Kiệt Fukuro, tiếng cười lạnh từ bụi bặm chỗ sâu truyền ra, một bóng người mờ ảo dần dần trở nên rõ ràng. Tóc màu tím, đỉnh đầu cùng sau đầu tổng cộng có 3 đám tóc, tả hữu 2 đóa tóc mang theo hỏa hoa, mắt phải có một vết sẹo. Trên người của hắn chỉ có trên vai phải một kiện miếng lót vai khôi giáp cùng màu hồng mang trắng, điểm lấm tấm trang trí áo choàng. Hạ thân lấy rộng lượng quần bò cùng màu nâu dày bó, trong tay dẫn theo một thanh so với hắn người còn muốn cao cự kiếm. Lần đầu gặp mặt, Adamri, ta là Salad Cracker. Salad Cracker chậc chậc cười lạnh nói, lè lưỡi liếm liếm khóe miệng. Không nghĩ tới ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa. Này cũng tốt, nếu như ta đem ngươi bắt sống đưa cho mụ mụ, nàng nhất định sẽ rất cao hứng a. Chấm ngoặc kép, từng sợi thiểm điện tại hắn giơ lên cái kia một thanh cự kiếm bên trên nhảy lên, đem Salad Cracker cái kia một trương phách lối mặt lộ ra phá lệ đáng sợ. Adamri cười nhạo một tiếng, thật có lỗi, ta đối làm ngươi cha một chút hứng thú đều không có. Salad Cracker sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm, gằn giọng nói, vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng có cái gì lực lượng a. Cách cách, trong tay cự kiếm bỗng nhiên nhảy lên chống canh một thêm hung mãnh hồ quang điện. Salad Cracker cả người cao cao điểm vọt lên, hình đinh ốc kiếm khí trùng kích, ngang nhiên hướng phía Adamri tiêu xạ mà đến. Ba động Row Prizzo, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.